Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Chuyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim GK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate, comment, tương tác để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 102 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Trúc Cửu Âm là danh xưng của Trúc, thần chiếu sáng ca Kiều U, cũng coi như là tôn xưng có công lớn đối với trời đất. Vệ Uyên gọi hắn như vậy chắc cũng chưa tính là thất lễ. Trúc Cửu Âm nói, đương nhiên. Vậy ngươi còn muốn mời ta đến đây, vậy chắc không phải là muốn ôn chuyện với ta đâu nhỉ? Trúc Cửu Âm trầm xuống nói, rất thông minh, còn thông minh hơn ngươi năm đó một chút. Ta tìm ngươi đến đây là hy vọng ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Giúp ta giết cổ. Ai cơ? Cổ. Khóe mắt Vệ Uyên giật một cái. Cổ chính là con của Trúc Kiều Âm, vốn dĩ là thần của Trung Sơn, sau đó lại bị Đế Nhiều giết chết bêu đầu. Suy tư của Vệ Uyên cũng không nhịn được hơi dừng lại một chút, sau đó mới hơi thở ra phản ứng lại kịp nói. Người đã nói đến con hùng thú sinh ra từ trong xác của cổ. Trúc Kiều Âm gật đầu nói. Là nó. Bất luận như thế nào, thì đó cũng là con trai của ta. Tuy hắn đã chết, nhưng vẫn dùng thần phận của thần để chết đi. Bị Đế Nghiểu giết chết, có uống thuốc bất tử cũng vô dụng. Con trai của ta đã chết, mà con chim đấy được sinh ra từ trong oán hận của nó. Thần là cha, ta không thể để oán hận của nó tồn tại trong thế gian được. Sau khi chết cũng không được an bình. Uyên, giết chết con hùng thú kia, mang chân linh cuối cùng của nó về đây. Trúc Kiều Âm nhắm hai mắt nói. Ta cũng nên quyết đoán thôi. Sao người không tự mình ra tay? Hoặc cho cơn giặc của Kiều U Quốc xuất thủ? Trúc Kiều Âm chậm rãi đáp. Ta phải trèo chống Kiều U Quốc. Đây là khế ước nằm đó của đế chuyển húc với ta. Khế ước này được trời đất nhìn thấy làm chứng. Ta sẽ không vi phạm. Mà thần linh không nên quấy rầy đế chuyện của nhân gian. Thậm chí là cả Kiều U Quốc. Đây cũng chính là khế ước nằm đấy của truyền húc cùng với chúng thần. Ta chỉ có thể nhờ người. Huống hồ. Uyên, người muốn để một người cha nhìn thấy cảnh con trai mình chết trước mặt mình lần thứ hai hay sao? Trong giọng nói của vị thần linh thời cổ đại này lại có một nỗi buồn rung động tương tự người phàm như vậy. Vệ Uyên im lặng, không hỏi sao Trúc Cửu Âm lại biết mình có thể đi giữa hai giới được. Gật đầu nói. Ta sẽ cố hết sức, nhưng chuyện này cần thời gian. Cổ là con trai người, lúc còn sống sức mạnh không kém Tương Liễu của Cộng Công. Thái tử Trường Cầm con trai của Trúc Dung, cho dù là oán hận còn sót lại, thì thực lực đã ở trên sơn thần thông thường. Trúc Kiều Âm nói, ta có thể chờ. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh dao găm tỏa ra linh quang yếu ớt, trên lưỡi dao có vết tích giống như ánh sao trên bầu trời. Thanh dao găm này được bảo quản rất tốt. Trúc Long ấp bàn tay lên thanh dao găm, thấp giọng nói. Đây là binh khí đầu tiên cổ dùng lúc còn trẻ. Là do ta lấy vàng ở Côn Luân, dưới chân núi Hoài Giang, tứ thủy hội tụ, do anh triều đúc thành. Thành dao găm này mới có thể dẫn dụ được con hùng thú do oán hận của nó biến thành. Bàn tay hơi đưa ra, dao găm rơi vào trong tay Vệ Uyên. Thần dày nặng, lưỡi dao cũng không sắc bén, thế nhưng lại có một loại cảm giác khiến người ta sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Đây mới là bình khí thuộc về thời kỳ thần linh chân chính. Chỉ nguyên sức bền và độ sắc bén bên ngoài đã có uy năng to lớn hơn hẳn những thứ được đời sau gọi là pháp bảo rồi. Vệ Uyên đặt thanh dao găm lên bàn, không nhịn được nói thầm. Người cùng với Trúc Kiều Âm trong trí nhớ của ta hình như không giống nhau lắm đâu. Ta cảm thấy người không có ý tự cao tự đại nào của thần linh. Trúc Kiều Âm trầm ngâm một lát nói. Người cảm thấy thần là cái gì? Vệ Uyên nhíu lông mày đáp lại. Khế ước, trật tự. Trúc Kiều Âm gật đầu nói. Xem ra đã có thần linh khác đã nói với người những thứ này rồi. Thế nhưng tại sao lại là trật tự và khế ước? Hắn nói. Người biết tại sao sức mạnh của Tứ Hung đã vượt xa sơn thần như vậy lại chỉ được gọi là hung thú hay không? Bởi vì ở thần châu của ta, có phải thần linh hay không, không phải do sức mạnh quyết định, mà được quyết định dựa vào ước định. Mà ước định thường đại biểu cho chức trách. Ta phải trèo chống cựu U Quốc, chiếu sáng ngày đêm. Tây Vương Mẫu phải giữ yên núi Côn Luân của thần giới. Mà sơn thần phải che chở sinh linh trong núi đời đời được sinh sôi nảy nở. Thậm chí là cộng cầm thủy thần cũng phải trùng khế ước với tất cả các dòng nước trong thiên hạ, tuân thủ ước hẹn này. Tuy nhật nguyệt luân chuyển, năm tháng đổi thay, mặc dù những cố nhân ước định cùng ta đã tan thành mây khói từ lâu, nhưng khế ước trong năm tháng vĩnh hằng như vậy vẫn không thay đổi. Đây chính là thần. Chúng ta gánh chịu chức trách này vì chúng sinh thiên địa, mới được chúng sinh gọi là thần, chứ không phải là sức mạnh đơn thuần. Tứ Hung ương ngạnh, bị trục xuất khắp tứ phương mà đối xứng với chúng còn có tứ linh. Sau khi trời sụp, tứ linh thay trời vì vạn vật chấn thú khắp tứ phương, cũng nhận được tình yêu quý của thiên địa, có thể thúc sụp được sức mạnh nguyên chất nhất của trời đất. Sinh linh vì khế ước mà trở thành thần, rồi phản bội khế ước, dựa vào sức mạnh để hành hung. Cuối cùng chỉ rơi đến tình trạng hung thú mà thôi. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói. Đà tạ đã chỉ điểm. Trúc Kiều Âm lắc đầu bình thản nói. Chỉ là chút lĩnh ngộ đơn giản thôi. Tình huống này so với những chuyện Vệ Uyên dự đoán còn tốt hơn nhiều. Vệ Uyên thở phào một thời, đang định đến lúc phải cáo từ. Tùy thái độ của Trúc Kiều Âm bình thản, thế nhưng vẫn như cũ mang cho Vệ Uyên một loại áp lực vô hình khổng lồ. Loại áp lực này nếu so với Vô Tri Kỳ thậm chí còn mạnh hơn. Trúc Kiều Âm đi guốc cho bụng Vệ Uyên, từ tốn nói. Trước khi rời đi, còn có một việc. Có mang binh khí theo không? Vệ Uyên thấy lòng mình hơi rén rồi, gật đầu giơ tay lên nắm chặt. Từ thần lực hội tụ hóa thành một thanh chiến nhận, mũi nhọn được giấu kín, vừa nặng vừa dày. Trúc Kiều Âm xem xét một chàng nói. Khá tốt đấy, đi theo ta. Trúc Kiều Âm đứng dậy dẫn đường. Vệ Uyên không thể không đi sát theo sau, trong lòng hơi uể oải, không biết Trúc Kiều Âm có sắp đặt thêm cái gì nữa. Trong lòng không khỏi ngẫm thầm, nhìn cảnh tượng cựu U Quốc ven đường, từng câu hỏi một nổi lên, lại ngẫm đến những lời của cô gái dẫn đường vừa nãy, còn nói cái gì mà Chu Thiên Tử vẫn còn sống ở trên đời. Vệ Uyên nhíu mày. Cựu U bị lưu vong là chuyện từ thời Vũ Vương, nếu biết thường trú vậy chắc chắn cựu U đã từng đi vào trong nhân gian. Thế nhưng việc Sơn Hải Kinh quay trở về là chuyện của trăm năm, không thể trở về ngay được, thậm chí còn liên lạc với nhân gian giới, mạnh đến mức có thể cho phép các sinh linh vượt qua đi lại được. Huống hồ còn phải cộng thêm chuyện bị ngọa hồ chặn đường do tự tay Vệ Uyên làm. Nói cách khác, có thể tính được xác suất cựu U tiến vào trong nhân gian là chuyện gần 20-30 năm đổ lại. Cố ý nói Chủ Thiên Tử vẫn còn sống, rõ ràng là đang nhắm vào cái thần phận vỏ bọc quỷ thần của triều ca nhà Thương này. Cố ý khích bác Lý Gián, cô ta đang định mượn giáo giết người, ngư ông đắc lợi. Thẩm tế sai lầm mà chiêu này đánh đến rất lợi hại. Nếu người tiếp xúc với cô ta không phải là Vệ Uyên, mà là Vũ Ất, quỷ thần triều ca chân chính, thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Với tính cách của Vũ Ất, cho dù biết rõ đối phương có ý lợi dụng mình, nhưng vẫn không chút do dự liên thủ với bên ngoài, vì thành triều ca đánh ra một con đường. Vệ Uyên lại nghĩ đến thương vương kiêu ngạo kia, trong lòng thở dài một tiếng. Song hành với suy nghĩ, con đường dưới chân cũng chạy đến đích. Trúc Kiều Âm đưa anh xuống một tầng hầm ở dưới lòng đất, có cánh cửa bằng thanh đồng chặn lại, mặt trên có từng đường hoa văn của thần đại. Trúc Kiều Âm cong ngón tay gõ nhẹ, từ bốn phía trong chỗ khuất có ánh sáng lấp lánh chạy theo những đường vân này, cuối cùng tụ lại ở chỗ trung tâm. Rắc một tiếng, toàn bộ trận pháp của thần đại mở ra, ánh sáng lấp lánh tan đi. Trúc Kiều Âm đẩy cửa đi vào. Vệ Uyên nín hơi tập trung suy nghĩ, một tay cầm kiếm chậm rãi đi vào, chuyển mắt lướt qua, sau đó cả người cứng đờ. Nhìn thấy nồi gốm, đồ sứ còn có dao phay sắc bén, thớt, còn có cả lồng hấp, thấy được ở trong ngăn tủ bên cạnh bày la liệt nguyên liệu nấu ăn, rồi trong chốc Kiều Âm có khuôn mặt sửa cũ, phẩm độ bậc trưởng lão đậm chất thần linh ngồi xuống phía sau cái bàn dài. chống khuỷu tay lên bàn, 10 đầu ngón tay giao nhau tỉ cằm. Trúc Kiều Âm hơi hất cằm, ý chỉ vì những nguyên liệu nấu ăn và đồ làm bếp kia, giọng nói thầm dòng bình thường bảo. Nấu đi. Ta đâu phải đầu bếp đâu. Ánh lửa lưu chuyển, bùng lê khắp nơi. Kỹ thuật ngự vật thần thông quảng đại của đạo môn khiến cho nồi niêu son chảo bay hết cả lên. Thảo tác đa luôn được tạo dụng. Khi một vị thần đỉnh của chóp trong thần thoại nhìn chằm chằm bạn, bạn sẽ làm gì đây? Vị uyên không biết. Có điều trước mắt chỉ có thể xoay người đối diện với đống nguyên liệu thức ăn kia, dùng tâm ý để vận chuyển thần thông đạo môn. Từng món nguyên liệu trong tay vệ uyên biến thành mỹ thực. Mà dù trong tay anh hiện không có những dụng cụ làm bếp của nhân gian, nhưng pháp thuật có thể thay thế cho những dụng cụ kia. Sấy khô, đánh tơi, nướng ở nhiệt độ cao. Mà dù vẫn phải đợi một khoảng thời gian để nấu chín, có một trong những thần thông trong thiên cương 36 phép. Hoa nở tức thời, có thể khiến một hạt mầm nở hoa ngay trong giây lát. Muốn đẩy nhanh thời gian nấu chín của món ăn cũng chỉ là một việc dễ như trở bàn tay. Tất cả dụng cụ nấu ăn trong căn phòng bí mật như có linh tính của riêng mình. Đình đình đàn đàn làm việc của chúng, không khí xung quanh náo nhiệt hẳn mà thực khách lại chỉ có một người. Quả một lúc sau, vệ uyên bày món ăn lên. Trúc Kiều Âm biểu cảm lạnh tanh, cầm đũa lên ăn một miếng. Biểu cảm trên mặt bèn lập tức thay đổi. Vệ uyên thầm than trong lòng. Lẽ nào lâu quá rồi không nếm qua hương vị của Sơn Hải Giới, nên tay nghề kém đi rồi sao? Sao có thể thế được? May mà món khác đã chuẩn bị xong rồi. Anh chỉ đành xoay người lại, bày món ăn lên thứ hai lên. Đến lúc lòng anh đầy nghi vấn quay người lại, anh lướt mắt qua trước bàn, động tác của anh có chút chững lại. Trúc Kiều Âm mặt lạnh tay, 10 ngón đan vào nhau, ngồi yên trên ghế như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc đĩa bên cạnh sạch bong sáng bóng. Vệ Uyên mấp máy môi, nhìn qua chiếc đĩa trống trơn lại liếc qua Trúc Kiều Âm mặt lạnh tay. Thế này là ngon hay là không ngon? Trúc Kiều Âm ra hiệu bảo vệ Uyên bày nốt món kia lên. Anh dọn món thứ hai lên, mặt vẫn lạnh tay như vậy, vẫn chẳng có tí biểu cảm nào, đến cả hành động cũng không có chút thay đổi nào. Chỉ là đợi đến khi vệ uyên xoay người lau dọn đĩa thứ ba lên, Trúc Kiều Âm lại đan 10 ngón tay vào nhau, yên lặng, trầm tĩnh. Có điều bên cạnh lại có thêm một chiếc đĩa trống. Ngài cứ ăn mãi, là cơ thể hóa hình của người trần mắt thịt này ăn no, hay là trần thân của chủ nhân kiệu ù đã ăn no vậy? Vệ uyên cảm thấy bản thân rất muốn hỏi câu này, nhưng đến cuối cùng cũng không mở miệng ra hỏi. Trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó, bận đến xoay như chong chóng. Thậm chí nếu như đây không phải là kiểu ù, nếu như ở đây cũng có thiên đình đại trận che phủ bầu trời, anh hận không thể ném ra một nắm đậu nành để triệu hồi một đám lực sĩ hoàng cần giúp anh ngắt dao dọn chén đũa. Mãi đến khi món cuối cùng được dọn lên, vệ uyên thiếu chút nữa không nhấc nội tay lên nữa rồi. Cuối cùng Trúc Kiều Âm cũng buồn đĩa xuống, nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lùng nói, không tệ. Cái đống trên đĩa bên cạnh ngài đâu có hợp với nghĩa của từ không tệ này đâu. Vệ uyên đến sức để cà khịa người khác cũng không còn nữa rồi, bởi vì thể lực của sinh linh giới Sơn Hải rất lớn, da dày thịt chắc. Vừa rồi làm thức ăn đã tốn rất nhiều linh lực của anh. Ngồi xuống bên cạnh mệt đến nỗi không buồn trả lời. Trúc Kiều Âm đứng dậy, trông không có vẻ giống như vừa mới ăn một mâm ban nãy nói. Việc của cổ, đành nhờ cả vào ngươi rồi. Giọng nói dừng lại một chút nói. Còn nữa, đây là thù lao của người cho bữa ăn ngày hôm nay. Khẽ nhấc tay lên, đầu ngón tay không đưa về hướng ngược trái với Uyên. Sau đó có một khối không khí màu đỏ phun ra từ đầu ngón tay của Trúc Kiều Âm, bay vào lồng ngực của vệ Uyên. Chớp mắt đã không thấy đâu. Mà ngay lúc đó, vệ Uyên cảm thấy rõ ràng nơi lồng ngực mình có một loại cảm giác ấm áp đang di chuyển. Sau khi đi khắp cơ thể, quay lại chìm đóng ở trái tim mình. Mà đợi đến khi cảm giác ấm áp kia tan biến, vệ uyên liền phát giác ra rằng vết thương bị đâm xuyên qua ở tim lúc trước, mình tử chiến với Sơn Quân, còn có vết thương lúc ẩn lúc hiện do tà khí tan dư của bá vương Hạ Vũ kiếp trước để lại. Toàn bộ chúng đều được chữa lành. Nội tạng được khôi phục lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn khỏe hơn trạng thái khỏe mạnh của chúng lúc trước đầy nhiều. Vận chuyển khí huyết đưa khí lực đi khắp cơ thể. Đây là... Lúc vệ uyên kinh ngạc ngừng đầu lên, đã không thấy bóng dáng của Trúc Kiều Âm đâu nữa rồi. Trước mặt xuất hiện một chùm sáng nhẹ. Đợi đến khi anh bắt kịp tiết tấu của sự việc thì đã được đưa ra khỏi Kiều U rồi. Xuất hiện ở một nơi cách Kiều U ít nhất 10.000 dặm. Một cơn gió nhẹ cùng ánh sáng ôn hòa khiến người ta bất giác cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Vệ Uyên nhìn xung quanh, xác định được vị trí của nơi này là Trung Sơn. Trung Sơn và Kiều U, mặc dù đều thuộc quyền quản lý của Trúc Cửu Âm, nhưng cũng xem như trong phạm vi hai thế giới. Để vết thương của kiếp trước để lại cũng có thể chữa khỏi, chầm chớp mắt có thể đưa mình tới một nơi ngoài Kiều U. Vệ Uyên không nhịn được cảm thán, không hổ là Trúc Cửu Âm, thực lực và thần thông đến mức này chỉ có thể dùng từ khó đoán để hình dung. Chỉ đáng tiếc, vị tiền thần này là kiểu hoàn toàn tuân theo khế ước. Thuộc Hàn Sơn Hải thần linh thực thụ về mặt ý nghĩa, với lớp trường này hắn sẽ không bao giờ thiên vị người của nhân tộc hay trăm tập trong Sơn Hải, thậm chí sẽ không bao giờ rời khỏi Cựu U, nếu không sẽ trở thành tiềm lực giúp đỡ cực kỳ lớn. Vệ Uyên sắp xếp lại ý nghĩ, xác định được nơi trốn, đi về hướng thành Triều Ca. Phượng Tử Vũ vẫn đang đi loanh quanh trong thành Triều Ca, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức hương vị trái cây mọc xung quanh thành Triều Ca, cũng xem như ngon đến mê lòng người. Vệ Uyên đi về tòa nhà nơi Phi Ngự và Vũ Dục muốn tu hành công pháp trước, dự định sau khi về đến nơi sẽ cho Trương Nhật Tố làm tham khảo, sau đó lại tìm thấy Phượng Tử Vũ, vẫy vẫy ý gọi cô ấy qua bên này. Phượng Tử Vũ chào tạm biệt với bạn nhỏ qua đường xong, mới ôm đầy ngực một đống hoa quả, từ từ chậm rãi theo sau Vệ Uyên, trong miệng còn ngậm hai quả khác. Hai người rời khỏi thành Triều Ca, đến ngọn núi ngoài thành Triều Ca. Vệ Uyên đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía thành Triều Ca càng ngày càng nhộn nhịp hơn trước. Một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Đây là di tích của nhân tộc ở dưới Sơn Hải. Muốn tới nhân gian thực sự không? Ánh mắt Phượng Tử Vũ sáng quắc, gật mạnh đầu. Muốn. Tôi muốn đi ngắm nhìn văn minh của nhân giới. Văn minh? Cách suy nghĩ này táo bạo thật đấy. Cái đó còn bao gồm cả lịch sử ngàn năm của Hoa Hạ Thần Châu nữa đó. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn thiếu nữ Phượng Tử Vũ này, không ngờ rằng cả ánh mắt lẫn khẩu khí của người kia đều mãnh liệt như vậy. Thẩm nghĩ phải làm sao để thiết lập mối quan hệ ngoại giao thật tốt giữa nhân gian Thần Châu và Vũ Dân Quốc. Tranh thủ được chút viện trợ bên ngoài, tốt nhất là có thể đổi được chút pháp môn tu hành cơ bản của Vũ Dân Quốc để hoàn thiện. Hơn pháp môn tu hành cơ bản đang biên soạn ở Thần Châu, để nó càng thêm tốt hơn, điều chỉnh lại tâm trạng, Vệ Uyên nói. Tốt lắm, nhưng cô phải đồng ý trước với tôi ba điều kiện, tôi mới có thể đưa cô theo. Đầu tiên, không được ăn uống bậy bạ. Thứ hai, không được chạy nhảy lung tung trên đường. Thứ ba, không được làm người khác bị thương. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải tới tìm tôi. Hiểu chưa? Ba điều kiện này phạm vi rất rộng, Phượng Tử Vũ suy nghĩ một lúc bèn gật đầu hứa hẹn. Chuyện nhỏ, vậy thiên sinh. Có điều, thiên sinh phải đưa tôi đi ăn đồ ăn ngon ở nhân gian đó nha. Phượng Tử Vũ nhấn mạnh một câu, sau đó đưa bàn tay phải trắng nõn ra. Vệ Uyên nghịch ra một lúc, sau đó lắc đầu phì cười. Cái này là lẽ đương nhiên. Hai người đập tay ăn thề. Âm thanh chuông gió trong trẻo vui tai, cửa nhà bảo tàng bị đẩy ra, chuông gió treo trên cửa vang lên. Quỷ nước ngẩng đầu lên. Đã sắp vào cuối thu, ánh nắng vàng ấm áp vậy mà lại khiến người ta cảm thấy thảng thốt. Thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng khoác một chiếc áo len màu vàng nhạt ở bên ngoài, đẩy cửa bước vào. Váy dài màu tối mềm mại. Nhìn thấy quỷ nước trong nhà, gật đầu với nó, giọng nói ôn hòa. Hôm nay người trong nhà sao? Vất vả rồi. Uyên có ở đây không? Quỷ nước nhìn thấy người này giật mình một cái, vội mà vàng tởn tớt chạy qua nói. À, không vất vả, không vất vả. Người tới thành Khẩu Quốc về rồi sao? Tới đây là để tìm lão đại sao? Ngài ấy vẫn còn đang bế quan, cũng đã nửa tháng rồi, tính toán thời gian chắc cũng sắp tỉnh lại rồi đó. Hãy để tôi đi xem sao. Đang bế quan. Thiền nữ liếc mắt nhìn qua phòng, cười nhẹ ngăn cản hành động định đi qua đó của quỷ nước nói. Không cần nữa, dù sao cũng ở trước mặt đây rồi. Đợi hắn xuất quan, người bảo vệ hắn ta về rồi. Có việc gì cứ tới tìm ta là được. Vâng ạ, lúc đó tôi nhất định sẽ báo lại với lão đại. Quỷ nước vỗ ngực đồm đốp, liền mồm đảm bảo. Đứng dậy tiễn thiền nữ ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài thấp thoáng vài bóng người cũng không nghĩ gì nhiều. Ngược lại có một đôi mắt to tròn của một con mèo đen, mặt mũi như bị bức ép vậy. Nó có chút sợ sệt, phi thật lên cửa sổ nhìn ra ngoài chớp chớp mắt, miệng khẽ mở, mắt tròn xoe. Đây là đâu? Đây là... Dưới ánh mắt trời một thiếu nữ tỏa ra khí chất thiền hòa cười cười xin lỗi nói. Uyên đang bế quan. Nga hoàn tì tì. Nữ anh tì tì, cứ đi qua chỗ ta ngồi trước đi. Trong Sơn Hải giới, Vệ Uyên và Phượng Tử Vũ tìm thấy một khu vực, đối với hai người mà nói là khu vực có liên kết chặt chẽ nhất với nhân giới, mà sau đó bàn tay thiếu nữ cầm lên một viên đá sắc sáng ngũ sắc, ngón tay vùng ra, một luồng sức mạnh lớn biến động không ngừng, trước mặt xuất hiện một thứ giống như khe nứt. Phượng Tử Vũ ôm một đống trái cây, vứt một trái táo vào miệng nhai nhai, ánh mắt giải hiệu Vệ Uyên mau đi vào trong. Cô ấy nhai hết trái cây trong miệng rồi nuốt xuống, thở ra một hơi rồi nói. Ý tôi là, Vệ tiên sinh, đi thôi. Vệ Uyên gật đầu. Cuối cùng anh quyết định sử dụng thần thể sắp tan biến của Sơn Thần đi cùng Phượng Tử Vũ chuyến này. Một mặt là do anh không dám chắc, khẻ nứt giữa Sơn Hải giới và nhân giới nhân gian sẽ dẫn đến đâu. Anh không thể để Phượng Tử Vũ một mình vào đó được. Mặt khác, Vệ Uyên cũng muốn xác nhận thực hư về thông đạo giữa Sơn Hải giới và nhân gian giới. Ngoài trừ núi Côn Luân, có phải vẫn còn một cái động khác hay không? Phượng Tử Vũ bước vào trong. Vệ Uyên nhanh chóng theo sát phía sau, đạp qua khe nứt giữa hai giới với nhau vào cảm ứng khi tế bái, để dịch chuyển hoàn toàn không giống với nhau. Còn đời trước mặt dần rộng ra, toàn bộ phạm vi chung quanh được bao phủ bởi ánh sáng tím. Phía trên còn luân chuyển một dạng năng lượng như sấm chớp. Xuyên qua lớp cắt này, có thể nhìn thấy phong cảnh sông núi nước non mờ mờ ảo ảo. Giống như ở rất gần, lại giống như ở xa tít mù khơi. Vệ Uyên thu lại tầm mắt, theo bước chân Phượng Tử Vũ tiến về phía trước. Chỉ có điều mới bước được vài bước, từ trong lớp ánh sáng mơ hồ, Vệ Uyên lờ mờ có thể nhìn thấy được các tòa cao ốc, bèn biết rằng sắp đến nhân gian rồi. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của một cậu thanh niên. Hai vị, xin hai vị dừng bước. Vệ Uyên và Phượng Tử Vũ cùng quay đầu lại. Từ lúc Vệ Uyên bước ra khỏi Sơn Hải giới đã biến trở về hình dáng vốn có của bản thân. Trước mặt nhìn thấy một cậu thanh niên cao gầy, mặc một chiếc áo ngắn, quần jean, cười hè hè tiến lên trước chào đón nói. Hai vị đây cũng đang muốn tới nhân gian có đúng không? Trước đấy chưa từng thấy hai người, chắc là gần đây mới tìm thấy đường vào phải không? Vệ Uyên nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá người thanh niên này một lượt, cảm nhận được khí tức của dị thú đến từ sau người thanh niên này, nói. Phải, không biết các hạ đây là... Thanh niên nhiệt tình tự giới thiệu nói. Tại hạ Khâm Nguyên, đã lâu sống ở trên núi Côn Luân. Nói tới thì thần Lục Ngô đã ngủ sâu gần được ngàn năm rồi. Ta rảnh rỗi sinh nông nỗi, không có gì làm, bèn xuống núi. Một khoảng thời gian trước từng tới nhân gian, học được không ít thứ, đồ ăn với đồ chơi vui hơn Sơn Hải giới nhiều. Nhìn hai vị đấy chắc là cũng đang tính đi về phía núi Côn Luân chứ gì? Vệ Uyên mặt lạnh như tờ nói. Sao các hạ biết? Khâm Nguyên xua xua tay cười hắc hắc nói. Người anh em, người không cần ở đây giả vờ giả vịt với ta đâu. Nếu đã nghĩ cách để tới nhân gian, nhất định biết núi Côn Luân là nơi dễ đi nhất rồi còn gì. Đi chỗ khác có khả năng còn đụng phải đám người tu hành của nhân gian. Theo những gì người ta đồn thì lối ra rộng nhất ở bên ngoài núi Côn Luân thường có một ông lão tóc bạc hàng năm ngồi ở đó. Tình khí không được tốt lắm, đã vậy ra tay còn rất ư là độc ác. Không biết bao nhiêu người anh em đi qua đó bị sét đánh cho thành cục than đen rồi bị đá về rồi. Thế nên cũng chỉ đành nghĩ cách đi qua nơi khác. Côn Luân cũng xem như đi nơi đi qua có độ khó thấp nhất. Có điều đây là trước kia thôi. Thanh niên kia tầm tấp lại gần, thần thần bì bì nói. Ta phải nhắc nhở người anh em đây một câu. Côn Luân giờ cũng xuất hiện một người được xem như ngọa hổ rồi. Lần trước lúc ta quay về đã gặp người hàng xóm lâu năm thổ lâu của ta. Cả nhà đều bị tiễn đi hết. Từ già trẻ lớn bé không còn ai sống sót cả. Thảm không nỡ nhìn luôn. Ừ, tàn nhẫn thật chứ. Phượng Tử Vũ giống như rất đồng ý mà gật đầu. Sau đó mới hỏi. Nhưng mà ta nhớ rằng trong Sơn Hải Kinh còn nói, thổ lâu ăn thịt người mà. Nếu như bị người ta báo thù cũng là chuyện thường tình. Giọng nói Khâm Nguyên dừng lại một chút, có hơi ngượng ngùng, hò khan mấy tiếng chuyển chủ đề. Nói tóm lại, ta chỉ định nhắc nhở hai vị một câu, ngàn vạn lần phải cẩn thận tên ngọa hồ này. Vệ Uyên nhìn ra ý tứ ngầm trong câu nói này có ý hỏi. Vậy Khâm Nguyên, có phải người có con đường nào khác hay không? Thấy chuyện cuối cùng cũng vào quỹ đạo của nó, Khâm Nguyên trong lòng thầm thở ra một hơi, cười một cách đầy hiểu biết nói. Đó là chuyện đương nhiên rồi, tổ tiên của ta dù gì cũng là hùng trên đỉnh núi Côn Luân. Ý của ta là ta có rất nhiều bạn là thần núi. Nếu người anh em đây đã hỏi, ta tất nhiên sẽ dẫn hai người đến nơi đủ an toàn. Có điều sau khi mọi chuyện xảy ra thành công, Vệ Uyên không cười nữa, không ngờ rằng ở chỗ này lại có hung thần học theo hình thức giao dịch mua bán giống như ở nhân giới. Từ điểm này có thể nhìn thấy, khỏi cần hỏi chi cho nhiều, thật sự là đã lăn lộn ở trong nhân gian mà ra. Anh mỉm cười đồng ý nói. Theo như mong muốn của người. Khâm Nguyên vui muốn xỉu. Vệ Uyên thầm ra hiệu cho Phượng Tư Vũ không được hỏi nhiều, chỉ cần yên lặng đi theo thôi. Phượng Tư Vũ dùng ánh mắt trả lời lại, đã hiểu rồi. Vứt vào trong miệng một loại quả giống quả hạnh, vui vẻ nhìn sự việc dần đang phát triển. Hai người đi theo Khâm Nguyên, quẹo tới quẹo lại khả khá ngã rẽ, cuối cùng cũng thành công đến một cửa vào như cái khe hở ở một thác nước. Vệ Uyên nhìn lối vào hình xoáy nước một cái, phát hiện có linh khí chảy theo thông đạo này từ sơn hải giới chảy cuồn cuộn không dứt tới nhân gian. Đây có thể do linh khí phục hồi của thần châu, ít nhất là một trong số nguyên nhân. Vệ Uyên nào còn thời gian suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Phượng Tử Vũ đi vào trong, bản thân cũng mau chóng đi theo. Ánh sáng bùng lên trước mắt. Vệ Uyên nhìn ngó xung quanh, bèn nhận ra chỗ này chính là một phần nhánh khác của núi Côn Luân, chỉ có điều kín đáo hơn, nhìn không có gì nổi bật. Khâm Nguyên tự hào chỉ về phía núi Côn Luân ở xa xa nói. Nhìn thấy chưa, bên kia chính là núi Côn Luân của nhân gian, đầu của cả nhà thổ lâu vẫn còn chất đống ở bên đó đó. Có điều các người yên tâm. Bên này không có ngoại hồn ở đâu. Ta nửa tháng nay đi đi về về dẫn đường cho người ta mười mấy lần, chưa bị phát hiện lần nào cả. Đây không phải là đùa đâu, thật 100% đấy, không một ai bị phát hiện hết. Khâm Nguyên vỗ ngực âm thầm nói khoác, sau đó lại cười đen tối nói. Nói tới thì chuyện này thành công rồi, chúng ta đã nói rõ. Vệ Uyên hiểu ý gật đầu, xoay đầu lại nói với Phượng Tử Vũ. Phượng Vũ, cô đi xem xét xung quanh, tôi có chuyện còn cần giải quyết. Mặc dù Phượng Tư Vũ có chút tiếc nuối vì không được hóng chuyện nữa, nhưng vẫn phải gật gật đầu. Mà đợi đến khi Phượng Tư Vũ đi được một khoảng khá xa rồi, Vệ Uyên mới quay đầu lại. Khâm Nguyên mặt tràn đầy sắc xuân chờ đợi nhìn anh. Sau đó tay phải Vệ Uyên nắm lại, thần lực tập hợp, một thanh đao phay nằm gọn trong tay. Xẹt xẹt mấy tiếng lưỡi đao đã kề trên cổ Khâm Nguyên. Khóe môi Vệ Uyên khẽ nhếch lên, hồng đeo lệnh bài ngọa hổ, khách khí nói. Để ta tự giới thiệu. Nguyên khí sau lưng ngưng tụ, quyện vào luồng khí cơ của lệnh bài ngọa hồ, kèm theo đó là tiếng gầm gừ trầm thấp. Một con mãnh hồ xuất hiện sau lưng, hai mắt âm trầm lạnh lùng. Thanh niên cầm đao cùng với con mãnh hồ sau lưng, một trước một sau nhìn chằm chằm Khâm Nguyên. Nhân gian, ngọa hồ, âm thầm trốn tới nhân gian. Khâm Nguyên, người bị bắt rồi. Phần lớn ý thức của Vệ Uyên vẫn đang tiếp tục khống chế lượng thần lực đang tụ lại. Một tia ý thức quay về bản thể, dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Trương Nhược Tố. Thế là ông ta vội vội vàng vàng xuống núi, lại ước tính thời gian, phi về phía núi Côn Luân. Khâm Nguyên nhìn binh khí tràn đầy thần lực kia, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta, tổ tiên ta là thần thú của Côn Luân đó. Vệ Uyên gật đầu thuần thục nói. Ủ mật cho chúng thần. Ta biết. Chứng minh nhân dân của tổ tiên cưng, anh đây làm mà lị. Miệng nó mấp má mấp máy, lại nhìn vào lệnh bài ngọa hồ kia, cảm nhận được không khí giống y chang vụ thảm án của thổ lâu kia. Chân tay mềm oặt, rất nhanh từ xa vọng đến một âm thanh như tiếng sấm kêu vậy. Sau đó là thấy bóng chớp, trước mặt Khâm Nguyên xuất hiện một lão già tóc bạc phơ. Trên Nhật Tố dùng đôi mắt để quầng thâm nhìn Vệ Uyên một cái nói. Lại làm sao nữa? Lần này lại làm sao nữa? Vệ Uyên ho khan một tiếng, rất ư là chính chức nói. Là chuyện tốt. Anh ra hiệu nhìn về Khâm Nguyên ở trước mặt. Hung thú, Khâm Nguyên. Khâm Nguyên nhìn Trương Nhật Tố nhận chán. Tóc trắng, nhân tộc, đạo bào, sấm chớp. Là người canh cổng lớn nhất kia đó à? Mắt thấy hai người kia cứ thi thà thì thầm hết nửa ngày. Quay đầu lại nhìn mình, một bên là tên ngọa hồ. Lãnh khốc vô tình, một bên là một lão già sấm sét quấn quanh người. Khâm Nguyên chỉ cảm thấy mồ hôi chán túa ra, chân tay mềm oặt, ngồi hẳn xuống đất. Vệ Uyên nhìn về phía Trương Nhật Tố. Làm sao bây giờ? Lão đạo nhân bén rén nói. Nếu như vô hại thì không nên lạm sát. Nếu đuổi về lại không biết khi nào sẽ quay lại. Lúc trước đã xử lý yêu thú như thế nào? Vệ Uyên nghĩ một lúc, do dự nói. Triều An hả? Sau khi bàn luận ra kết quả xong, Vệ Uyên quay lại nhìn Khâm Nguyên sắc mặt tái nhợt, đã bắt đầu nhớ thương mẹ hiền rồi. Anh cầm binh khí trong tay, gật gật đầu nói, đứng dậy. Anh nhìn lão đạo nhân một cái. Trương Nhật Tố lấy từ trong tay áo ra một thanh ngọc phù, mà trên đó viết chữ Vân Lục, kết nối với hệ thống thiên đình, sau đó lại lấy đi một giọt máu của Khâm Nguyên, thấm vào thanh ngọc phù đó, sau đó lại chia ra làm hai, một phần đưa cho Khâm Nguyên, nói, đeo cái này vào. Đây là... Trong này có một giọt máu thật của người, là cái... giấy tạm trú ở nhân gian của người. Lão nhân chỉ lên trời hết sức dõng dạc giải thích. Có cái này, người xem như không phải kẻ trộm nữa rồi. Có thể được sống hợp tình hợp lý ở nhân gian, ở thần châu rồi. Được hưởng những quyền lợi như cư dân bình thường. Sau này có thể phát điện thoại miễn phí cho người, sắp xếp ký túc xá, có thể sắp xếp công việc cho người. Trong khoảng thời gian giấy tạm trú của người có thời hạn, mỗi tháng có thể nhận lương cơ bản. Ban đầu Khâm Nguyên còn đang có chút sợ hãi, sau đó ngây cả người ra, cuối cùng là không dám tin. Nhưng có đi thì cũng phải có lại. Chỉ cần ngươi ở Thần Châu, làm bất cứ việc gì xấu, lão đạo đều biết hết. Đến lúc đó sẽ triệu sấm chớp tới bắt người. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc vứt ngọc phù đi. Nó đã hòa cùng máu tươi của ngươi, nên có thể truy tìm hung thú của ngươi. Mà nếu có bị người phá hủy, lão đạo cũng có thể phái đệ tử đi truy lùng ngươi. Không có giấy tạm trú này đều được xem như vượt biên. Ngọa hổ có quyền sát phạt. Ra mặt Khâm Nguyên run run cầm lấy ngọc phù. Vệ Uyên hò nhẹ một cái làm ấm giọng nói. Khâm Nguyên, người vượt biên tới nhân gian vốn phải phạt nặng, nhưng niệm tình người hiện tại vô hại, bây giờ vẫn có một lựa chọn khác nữa. Gì cơ? Đưa mấy con hung thú người đưa từ Sơn Hải giới tới đây. Khâm Nguyên nói. Đưa bọn họ tới đây rồi có muốn làm gì nữa? Vệ Uyên nói. Còn phải xem bọn chúng đã làm những gì rồi. Nếu chưa làm hết, vậy thì cũng giống như người nhận một thành ngọc phù tạm trú ở nhân gian. Sau khi hoàn thành một số việc, còn có thể xin tạm trú dài hạn hợp đồng ở nhân gian. Nếu như phạm pháp ở nhân gian thì dựa theo pháp luật của nhân gian mà xử trí. Khâm Nguyên thở phào một hơi, hắn ở Sơn Hải giới cũng không được xem như hung thú mạnh mẽ gì. Bạn bè quen biết cũng không phải dạng hung thần hung thú gì. Trương Nhật Tố bổ sung thêm một câu nói. Người có thể đưa một số sinh linh dị thú hợp lý hợp pháp tạm trú ở nhân gian, nhưng phải thông qua kiểm tra đánh giá. Hơn nữa, phải học phép tắc của nhân gian. Sau khi thông qua sẽ thành công giấy nhận tạm trú. Nếu không, kiếm của ngọa hồ sẽ không niệm tình đâu. Khâm Nguyên liên tục gật đầu đồng ý. Thấy Trương Nhật Tố ra hiệu cho hắn được phép rời đi rồi, Khâm Nguyên vẫn không dám tin. Để khi xác nhận bản thân có thể bớt đi bình thường, một giây cũng không muốn đứng lại đây nữa, lập tức xách quần lên chạy. Vệ Uyên nói, cứ thế thả đi hả? Trương Nhật Tố cảm khái nói, ta đã để lại dấu ấn trên người hắn rồi, còn giữ lại một ít máu và chân linh của hắn. Hắn chạy không thoát được đâu. Nếu dám chạy lung tung, ngũ lôi pháp sẽ lập tức được kích hoạt. Qua mấy hôm nữa, ta cho đám đệ tử của Trần Tu đem điện thoại tới cho hắn. Đây cũng là chuyện trước đây ta từng nghĩ tới. Có một số chuyện, nếu đã không thể ngăn chúng hoàn toàn, vậy chẳng thà khiến bọn chúng quy thuận, cũng dễ quản lý. So với một mớ bùi nhùi còn tốt hơn nhiều. Đây cũng là nhờ cậu đó, Vệ đạo sĩ. Trước đó chém mấy con yêu thú kia, nên mới thành công khiến chúng cảm thấy có sức uy hiếp. Nếu không, nào có dễ như vậy. Có điều, có thể dễ dàng đoán được rằng, sau này dị thú của Sơn Hải giới sẽ càng ngày càng nhiều lên. Lão đạo có một cách. Vệ Uyên nói, tôi cũng có một cách. Lão đạo ngạc nhiên tập trung nhìn Vệ Uyên. Vệ Uyên gõ gõ lên lệnh bài ngọa hồ, thứ được chuyển lại từ thời cổ xưa nói. Tái thiết lập lại 3.000 sứ giả bắt yêu của nhất mạch ngọa hồ, phụ trách việc cai quản hành động của đám hung thú này ở nhân gian, đúng không? Anh nói, đụng vào người của thần châu, dù có xa tất bị diệt. Vốn đây là chức trách của ngọa hồ mà. Nhà bảo tàng. Nhà hoàng rất tò mò về những vật nhỏ nhỏ được thu thập ở đây. Thế là bảo với giáp một câu, bèn tự mình tới đây từ từ ngắm nghía, đều là những thứ đồ chơi dân gian, ở thành phố của nhân gian đều rất dễ gặp, nhưng vừa hay lại là những thứ khiến Nga Hoàng cảm thấy có hứng thú, thế nhưng cũng không dễ gì mà có được. Mỗi một thứ đồ chơi đều khiến cho Ngà Hoàn thích đến mức không nỡ buông tay. Vệ Uyên cùng Phượng Tử Vũ rời khỏi Côn Luân, về đến đây. Tái thiết lập lại lệnh bài ngõ hồ, dùng để theo dõi hùng thú từ Sơn Hải giới, không phải chuyện nói là có thể làm được ngay. Vệ Uyên đều phát môn cơ bản của thành triều ca cho Trương Nhật Tố, sau đó thì rời đi. Thiếu nữ Phượng tộc đang chán trường đợi ở chỗ này, chợt có được món kẹo sữa hình thỏ trắng. Trương Nhật Tố luôn đem theo bên người xoa dịu. Mà dù Vệ Uyên không biết vì sao, đường đường một thiên sư như Trương Nhật Tố luôn mang theo kẹo sữa nhỏ trắng bên người để làm gì. Vốn định về thẳng nhà bảo tàng, lại thấy tiệm hòa bên đó mở cửa rồi. Bước chân của Vệ Uyên khẽ chậm lại. Giác về rồi. Trong lòng Vệ Uyên ban đầu có chút vui vẻ, mà sau khi nhìn lại Phượng Tử Vũ đang đứng sau lưng, cảm thấy cứ vậy đem con gái người ta về có chút không hay lắm. Do dự một chút, tìm tới một tiệm trà sữa, bảo Phượng Tử Vũ ngồi đây một lúc. Anh quay về bàn thầy trước rồi mới tiếp tục tính bước tiếp theo. Khoảng cách này cũng không có mấy bước, rất nhanh thôi đã có thể nhập ngay vào bàn thầy, cũng bớt được động tĩnh lúc tiêu tan. Chuyện của Phượng Tử Vũ vốn muốn sắp xếp đầu ra đó rồi mới giải thích với Giác, ai mà ngờ bây giờ Giác về rồi, chuyện có chút phức tạp rồi đây. Vệ Uyên thầm do dự trong lòng, đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông gió của nhà bảo tàng đình đàng vang lên, nhìn thấy nhà bảo tàng quen thuộc, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó nhìn thấy ở phía bên quầy trưng bày, một người phụ nữ xinh đẹp chậm chậm nâng mắt nhìn về phía anh. Ấy, lại có khách à? Vệ Uyên ngạc nhiên nhìn kỹ về phía đó, nhìn thấy một khuôn mặt rất ư quen thuộc, sau đó khóe miệng khẽ mấp máy. Nga Hoàng. Nga Hoàng nhìn Vệ Uyên cũng có chút giật mình. Uyên mà Giác nói, là cậu sao? Vệ Uyên yên lặng một lúc, chân thành thốt ra một câu. Xin lỗi, đi nhầm cửa rồi. Sau đó xoay người rời đi luôn, nghiêng mình đóng cửa, hành động mau gọn. Anh thật sự muốn làm như vậy, nhưng trong tình thế này sao có thể làm được như vậy? Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nhìn về phía nữ nhân mặc trên người bộ váy màu xám nhạt, thành lịch đoàn trang ở bên kia, cũng chỉ có thể giữ yên lặng, rồi thở dài một tiếng, thản nhiên nói. Giác nói muốn tới thăm bạn tốt của cô ấy. Tôi cũng không ngờ tới lại là hai người. Nga Hoàng là con gái lớn của Nghiêu Đế, sở về nữ anh tính tình hoạt bát, cô ấy càng điềm tĩnh hơn. Nếu như cô ấy đã tới đây, chắc chắn nữ anh cũng có mặt ở đây. Cô gái buông món đồ chơi trong tay xuống, thủ lại vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, sau đó nở một nụ cười nói. Lúc Giác nói với bọn ta, bạn tốt của nà tên là Uyên, ta cũng đoán sơ qua rồi. Chỉ là không nghĩ rằng thực sự là người. Lúc gặp nhau rồi vẫn có chút ngạc nhiên. Vệ Uyên ổn định lại cảm xúc, biểu cảm bình tĩnh mời Nga Hoàng ngồi xuống. Quỷ nước ở bên kia liệt có mắt nhanh chóng dâng trà tới. Vệ Uyên nhìn chỗ nước này có chút lo lắng, vứt vội một ánh mắt qua đó. Nước này không có vấn đề gì đấy chứ. Quỷ nước rõ ràng đã hiểu được thông điệp từ ánh mắt của Vệ Uyên, tay phải nâng khay đựng, tay trái đường ngón tay lên like, dùng mắt trả lời lại việc do tôi làm, ngài có thể yên tâm được. Ý bảo rằng dùng nước thường đó. Quỷ nước mặc một bộ trường bào màu nâu nhạt, từ động tác bưng trà rót nước đến biểu cảm trên mặt đều rất trầm tĩnh. Một tay nhẹ nâng khay đựng trà, tay còn lại cầm vào miệng cốc, đặt cốc về phía hai phía rồi đẩy về hướng hai người nói. Lòng tĩnh thành bình, Ngọc Tuyền Côn Luân, hai vị, mời dùng trà. Cách hành động lại có mấy phần hơi cổ xưa, chắc chắn là do trước đây do động tác dâng coca bị Thanh Đồng Tước nhìn không hợp mắt nên được chỉ dạy lại một lần rồi. Sau đó quỷ nữ cũng ôm Thanh Đồng Tước lên, hai người giấy nhỏ leo lên vai binh hồn đi vào phòng trong, để hai người có không gian nói chuyện với nhau. Ngà Hoàng nhấp một ngụm trà như một vòng xung quanh. Một nơi không tệ. Ngà Hoàng thu lại ánh mắt, ánh nhìn, nhìn về phía Vệ Uyên bỗng nhiên nói. Nói tới thì từ khi ta được Vũ dùng tương thủy bảo vệ, đã nghe đám sơn quỷ qua đường kể về một số chuyện. Trong đó có một chuyện, đó là thiên nữ trẻ tuổi nhất Côn Luân, Giác. Vì đem hòa bất tử của núi Côn Luân tạo cho một phàm nhân, nên mới bị trừng phạt cấm túc trên núi 1000 năm. Tên phàm nhân này chắc là người nhỉ? Nếu không, người cũng chẳng có lý do gì mà có thể sống tới tận bây giờ. Hành động của Vệ Uyên ngừng lại đôi chút nói. Lúc còn ở Tương Thủy, chắc cô đã đoán ra rồi, phải không? Nga Hoàng nói. Chỉ là có chút nghi ngờ thôi, chứ chưa chắc chắn. Vừa rồi thấy người bước vào, mọi chuyện đều trở nên rất rõ ràng rồi. Một người phàm sao có thể sống tới tận bây giờ được? Cộng thêm tên của người cũng liên quan đến Giác nữa. Ta nghĩ hòa bất tử năm đó có tới 70% là tặng cho người rồi. Hai tay Vệ Uyên ôm quanh cái ly nói. Là tôi. Về chuyện này tôi vốn luôn cảm thấy rất cảm động. Nhưng lúc này đây, cảm xúc của tôi vẫn đang rất phức tạp, không biết phải nói ra thế nào cả. Có thể hỏi một câu không? Năm đó sau khi tôi chết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nga Hoàng nhớ lại một chút nói. Ta và muội muội ở trong Tương Thụy cũng thường chìm trong giấc ngủ sâu để không biết gì nhiều. Có điều trong khoảng thời gian giác bị cầm túc, Tẩy Vương Mẫu từng xuống núi, nghe lời đồn rằng Dò Giác có cảm ứng với Hoa Bất Tử, bị Khai Minh Thần cướp đoạt, chuyển sang cho Tẩy Vương Mẫu, cho nên Tẩy Vương Mẫu xuống núi để tìm chân linh của người, giải trừ hình phạt cho Giác. Vệ Uyên nói. Nhưng tôi vẫn còn ở đây. Nga Hoàng nói. Phải, nếu ngươi hỏi chúng thần năm đó có lẽ sẽ biết đó. Giọng nói của cô dịu dàng mà xa xăm, giống như đến từ thời đại tàn hoa mà huy hoàng ấy. Tẩy Vương Mẫu xuống núi từ giao chỉ Côn Luân, Vũ Vương khởi binh ngăn chặn Côn Luân, lật đổ Côn Luân. Vệ Uyên nhắm mắt lại, giống như lại nhìn thấy thời đại điên cuồng kia, cũng là thời đại có nhiều người mang khí phách anh hùng nhất. Mà Nga Hoàng nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông trông rất trẻ tuổi đang nhắm mắt lại này, mặt mày nhăn nhó, một lúc sau mới mở mắt ra rồi cười nói. Chính xác là chuyện hắn có thể làm, đủ ngang ngược. Câu này phảng phất thường vị thường tiếc tháng năm. Bằng hữu từng vì người mà không tiếc bất cứ điều gì, giờ chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi. Nga Hoàng không nói gì thêm về chuyện này nữa, mà dường như suy nghĩ tới chuyện gì đó mà nói. Xem ra Giác vẫn chưa biết người là Uyên năm đó. Vệ Uyên nói. Phải. Không có ý nói cho nàng biết sao? Vệ Uyên trầm mặc một lúc lại tự giễu nói. Thần Châu có một câu nói cũ thế này. Thứ khó hưởng thụ nhất chính là ân nghĩa của mỹ nhân mà. Bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết nên làm thế nào để đối mặt với Giác. Nếu như trước đây chỉ nợ nàng ấy ân tình của Hoa Bất Tử, tôi nghĩ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng nếu còn cộng thêm khoảng thời gian 1000 năm nữa, tôi thực sự không biết phải đối diện với nàng thế nào. Chuyện này đối với tôi mà nói, đối với nàng mà nói, đều thực sự quá thâm hậu. Không phải chỉ nói một câu là có thể kết thúc được. Đây cũng là chuyện mà tôi muốn nhờ cô và nữ anh. Làm phiền hai người giữ kín giúp tôi thêm một thời gian nữa. Anh nhìn Nga Hoàng nói. Tôi nghĩ chuyện giữa tôi và nàng, tốt nhất nên do tôi tự nói ra. Ồ. Nga Hoàng đưa mắt lên nhìn anh một cái, yên lặng trong giây lát rồi lại gật đầu nói. Khoảng thời gian 1 năm đối với bằng hữu tốt mà nói chẳng qua chỉ là trách nhiệm nên làm thôi. Về phía ta, ta có thể đồng ý với ngươi, xem như đáp lại ân tình ngươi trả lại chân linh của bọn ta ở Tương Thủy trước đây. Nhưng với tính cách của nữ anh thì ta không dám chắc. Ta đi gọi muội ấy tới, ngươi cũng phải thuyết phục được muội ấy. Hả? Là ngươi? Lúc Nga Hoàng gọi nữ anh tới, nữ anh vừa nhìn thấy Vệ Uyên, trong mắt đã bừng bừng lửa giận. Mà sau khi nghe xong yêu cầu của Vệ Uyên, càng dứt khoát từ chối nói. Thầy ngươi giữ bí mật á? Tuyệt đối là không được. Ta bây giờ muốn nói với Giác, đã khiến nàng ấy bị nhốt suốt 1000 năm chính là người. Nga Hoàng kéo nữ anh lại, nhẹ nhàng an ủi nói. Làm như vậy cũng được, nhưng mà nữ anh muội có dám chắc làm như vậy sẽ tốt cho Giác không? Trực tiếp nhắc lại chuyện đã qua như vậy. Trên mặt nữ anh lộ ra vẻ do dự. Hết tập 102. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.